Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, nhiệm vụ hôm nay chính là tiêu hết 1 tỷ. Đinh linh linh, đẩy cửa tiếng vang lên. Trong phòng thuần một sắc, nữ nhân theo bản năng quay đầu, đồng loạt nhìn qua, khi thấy rõ Don Diêu diện mạo thời gian không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Mà khi nhìn rõ Don Diêu nắm tay thiếu nữ lúc, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho bình thường nhất chiến đấu phục xuyên tại Hancock trên thân, vẫn như cũ đẹp đến mức cùng vẽ bên trong đi ra người đồng dạng. Ghen ghét, hâm mộ, hỗn tạp ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Lão bản nương, đây không phải nữ trang cửa hàng sao? Vì cái gì một cái nam nhân cũng có thể tiến đến? Một cái trang điểm rất đậm phụ nữ trung niên lắc lắc thùng nước eo đi đến sân khấu. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thanh tú thiếu nữ. Một đôi bị ghen ghét chỗ tràn ngập con mắt. Hận không thể tại Hancock trên thân bắn ra hai cái lỗ tới. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có xinh đẹp như vậy người? Vì cái gì nam nhân kia không phải chồng của nàng? Ghê tởm, thực sự ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Lão bản nương là một cái chừng 30 tuổi phong vận vẫn còn người. Nữ trang cửa hàng bình thường sẽ không có nam nhân tiến đến. Nhưng không có quy định liền không cho phép nam nhân tiến đến a. Nhưng trước mắt này cái gái mập người không thể đắc tội. Trượng phu của nàng là trong vương cung đại thần. Có tiền cũng có quyền. Lão bản nương do dự một chút. Lập tức làm ra quyết định. Vị này hai vị khách nhân. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Chỉ tiếc nàng mới vừa há mồm. Liền cảm giác mắt tối sầm lại. Một chương thật mỏng tấm thẻ hình dạng vật phẩm bay tới. Bộp một tiếng. Bằng phẳng tấm thẻ đập vào lão bản nương trên mặt. Lập tức, lão bản nương đã bị đánh nhắm lại miệng. Mở tiệm kinh doanh. Có tiền liền có thể tiến vào. Phân cái gì nam nhân nữ nhân. Don Diêu nhàn nhạt quét gái mập người. Không giận tự uy ánh mắt làm cho đối phương rụt rụt thân thể. Lão bản nương theo bản năng đưa tay tiếp được trên miệng trượt xuống tấm thẻ. Tấm thẻ rơi vào trong tay. Tầm mắt của mọi người tự nhiên mà vậy hướng chỗ kia nhìn lại. Tê, tương đương nhất thời. Lại là một trận không thua gì mới gặp Hancock lúc. Hít vào khí lạnh thanh âm. Tử Kim Tạp. Lão bản nương sắc mặt hơi đổi. Tử Kim Tạp là thế giới quý tộc mới có thể sử dụng thẻ tiết kiệm. Người bên ngoài. Cho dù là có tiền nữa người cũng vô pháp xuất ra bực này tấm thẻ. Don Diêu thần sắc nhàn nhạt cũng không tính nói tiếp. Trên thực tế cái này một chương cũng không phải là phổ thông tử kim tạp. Mà là thiên long nhân chuyên môn ám long văn tử kim tạp. Chỉ có 20 vị thiên long nhân gia tộc tộc trưởng mới có tư cách có. In tộc huy cùng một đầu mơ hồ có thể thấy được long văn tử kim tạp. Toàn thế giới chỉ có 20 tấm. Mỗi một chương đều độc nhất vô nhị ám long văn tử kim tạp. Gái mập người tự nhiên biết tử kim tạp lai lịch. Có thể kéo không xuống gương mặt kia ra. Đáy mắt của nàng vẻ tàn nhẫn hiện lên. Một mặt thịt mỡ đi theo run lên. Hừ, không chừng là giả đâu. Bên trong thật sự có tiền sao? Lời này vừa nói ra. Trong phòng đám người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng a. Thế giới quý tộc làm sao có thể xuất hiện tại bọn hắn loại địa phương này? Thế giới nào quý tộc ra biển không đều là từ quân hạm hộ tống? Bên cạnh không đi theo mười mấy cái, trên trăm cái tùy tùng. Mà trước mắt hai người, mặc dù dung mạo khí chất đều là thượng phẩm, nhưng là, làm sao có thể có thế giới quý tộc biết điều như vậy? Đi ra ngoài hai cái người hầu đều không mang theo. Chẳng lẽ mua đồ vật muốn chính mình chuyển sao? Ghen ghét là người thiên tính. Không nhìn nổi người bên ngoài tốt hơn chính mình. Cũng không phải là nhằm vào Don Diêu cùng Hancock. Mà là lấy cá nhân thị giác mà nói. Lấy người đứng xem thân phận tham dự cùng lấy người trong cuộc thân phận tham dự vào sự tình bên. Trong lòng của mỗi người thái đều sẽ không đồng dạng. Ánh mắt mọi người sa sút tại Don Diêu cùng Hancock trên thân. Ra ngoài ghen tị mang theo nồng đậm không tin tưởng. Lão bản nương lúc này cũng từ nhìn thấy tử kim tạp trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng do dự, nhìn thấy một màn này. Gái mập người đắc ý khơi gợi lên khóe miệng. giả mạo thế giới quý tộc, giả tạo từ kim táp. Hai người các ngươi là chuẩn bị bị giam, tiến vào phòng giam bên trong đi thôi. Biết cái gì là hàng thật giá thật tiền sao? Gái mập người lấy ra một tờ bạch kim kẹt tại trong tay lắc lắc. Đám người con ngươi có chút co rụt lại. Bạch kim phiếu, chỉ có tồn chữ kim ngạch vượt qua 100 vạn belly người mới có tư cách có được bạch kim phiếu, là phú quý biểu tượng. Đám người đại đa số biết cái này gái mập người thân phận. Cứ việc rất đố kỵ, lại cũng không làm sao kinh ngạc. Vị kia trong vương cung đại thần 10 phần tham tài, ỷ vào quyền lợi thu lấy không ít hối lộ, làm phu nhân của hắn, lấy ra một tờ bạch kim phiếu cũng thuộc về hợp tình lý. Không có người sẽ đi hoài nghi gái mập trong tay người bạch kim phiếu là giả. Có thể Don Jill cùng Hancock hai cái này khuôn mặt xa lạ lại khác. Hai người quá trẻ tuổi, quá tuấn mỹ, bản thân liền giống như vẽ bên trong đi ra người. Tuấn nam thiến nữ, nếu như dù có được đại biểu cho phú quý, quyền lợi, thân phận từ kim táp, cái kia người khác làm sao bây giờ? Còn muốn hay không sống? Người thói hư tật xấu tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho nên, đám người đánh đáy lòng không nguyện ý tin tưởng tấm kia từ kim táp là thật. Thậm chí âm thầm khẳng định đó chính là giả tạo ra. Giả mạo thế giới quý tộc, giả tạo từ kim táp. Xem xét hai người này cũng không phải là vật gì tốt. Nhất định phải đem dạng này người bắt lại. Tốt nhất nhốt tại hắc ám trong phòng giam cả một đời. Vĩnh viễn, mãi mãi cũng đừng lại gặp được. Don Jill không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người. Lôi kéo Hancock tay nhỏ trực tiếp đi tới khu nghỉ ngơi. Có phải thật vậy hay không? Có tiền hay không? Sẽ không trà một chút à? Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình, nhao nhao ngậm miệng không nói, lại là một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Lão bản nương nhìn thoáng qua gái mập người, cứ việc nữ nhân này nàng không dám cũng không thể đắc tội. Nhưng nếu như chương này từ kim tạp là thật, như vậy một nam một nữ này thân phận, vừa nghĩ tới nơi này, lão bản nương không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Thế là, lão bản nương mang tâm tình thấp thỏm, cầm trong tay từ kim tạp hướng quầy hàng phương hướng đi đến. Gái mập người bất thiện nheo lại hai mắt, vậy mà lối ra uy hiếp nói. Ta nhìn ngươi căn này cửa hàng là không nghĩ thông đi. Lão bản nương động tác có chút dừng lại, có thể đáy mắt của nàng một vòng vẻ kiên nghị hiện lên. Bước chân càng thêm kiên định hướng đi sau quầy. Mặc dù khả năng bởi vì chuyện nhỏ này đắc tội gái mập người, nhưng sau đó ưng thuận một chút lợi ích, thậm chí nửa bán nửa tặng mấy món mới nhất đẹp nhất quần áo, liền có thể lắng lại nữ nhân kia lửa giận. Nhưng nếu như không xác định từ kim tạp chân thực tính, liền đem một nam một nữ kia đuổi đi ra. Lão bản nương một thân một mình chống lên như thế một cái tinh phẩm nữ trang cửa hàng, đủ để chứng minh nàng là một cái người tinh minh, ít nhất là một cái tinh minh thương nhân, hiểu được như thế nào lẩn tránh phong hiểm, cùng đem lợi ích tối đại hóa. Trong phòng hình tượng phảng phất dừng lại, ngoại trừ cho Don Jill đổ nước bận rộn Hancock bên ngoài, chỉ còn lại thẩm tra từ kim tạp số dư còn lại lão bản nương tại sau quầy bận rộn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn quầy hàng phương hướng. Không bao lâu, lão bản nương động tác có chút cứng đờ, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ không dám tin. Cái này, cái này, cái này, một số không, hai số không, chín số không, 71 ức belly. Lão bản nương cho là mình hoa mắt, lại lần nữa đếm ba lần. Quả thật là 71 ức belly. Đằng sau còn có một chuỗi con số số lẻ. Có lẽ nàng cả một đời cũng không thể kiếm được tấm thẻ này bên trên số lẻ tiền. Chú ý tới lão bản nương cái kia một bộ mất hồn thần sắc, Don Jill bĩu môi khinh thường. Hắn là 20 cái thiên long nhân trong gia tộc nghèo nhất một cái tốt a. Bàn ca tên kia một tháng tiền xài vặt đều so với hắn tất cả gia sản nhiều đây. Thất thần làm gì? Nói chuyện a. Gái mập người gặp lão bản nương nửa ngày không có động tĩnh, thở phì phò đi đến trước quầy, to béo bàn tay hung hăng đập vào trên quầy, phanh phanh một trận trầm đục, chấn tỉnh đờ đẫn lão bản nương. Ừng ực, Nàng khẩn trương nuốt một cái nước bọt, ngay cả lời đều có chút nói không rõ. 71 ức belly. Cái gì? Gái mập người không tin tưởng. Đẩy ra lão bản nương, nhón chân lên, toàn bộ thân thể thịt mỡ áp đảo trên quầy. Ánh mắt rơi vào thẩm tra khí trên màn ảnh. 71 ức belly. Phía sau số lẻ lít nha lít nhít con số. Nàng đã nhìn không tới. Thế nhưng đài đầu con số 7. Cơ hồ sáng mù con mắt của nàng. Không có khả năng. Không có khả năng. Cái này nhất định là giả. Gái mập người kinh hoàng thất sắc ngã nhào trên đất. Lộn nhào hướng cửa hàng bên ngoài chạy tới. Liền rơi mất một con bị trống cực lớn giày cao gót cũng không cần. Lúc này, khu nghỉ ngơi bàn tròn bên cạnh. Nam nhân thanh âm vang lên. Căn này cửa hàng quần áo. Ta đều mua. Lạnh lẽo thanh âm bỗng dưng vang lên. Là đối lão bản nương nói. Cũng là đối với đám người hạ đạt lệnh đuổi khách. Nhiệt độ chợt hạ. Không khí trầm xuống. Đám người cơ hồ dùng cả tay chân. Phi tốc thoát đi phòng. Lúc này. Chỉ thấy Don Diêu quay đầu nhìn thiếu nữ, lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung, đi trước chọn mấy món thích mang đi, còn lại để bọn hắn đóng gói. Tương đương, rời đi nữ trang cửa hàng, Don Diêu hài lòng nhìn xem Hancock, tết tóc xong đuôi ngựa một bộ trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ. Hắc ti quần tất bao vây lấy thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp, tinh xảo chân nhỏ dẫm đầu tròn giày da đen. Nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ chính là hẳn là cái dạng này sao? Dù là thường thấy Mỹ nữ Don Diêu, cũng không khỏi bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu gia, ta xem được không? Hancock khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hai tay càng là không biết thả ở nơi nào. Nàng chưa từng có dạng này cách ăn mặc quá. Cảm giác được một vẻ khẩn trương một tia ngượng ngùng. Cùng vẻ mong đợi. Không sai. Don Diêu ho khan một tiếng, bình phục lại nội tâm táo bạo, dắt Hancock tay nhỏ xoay người hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Sau đó hai người tới tiểu trấn bên trên lớn nhất xa hoa nhất phòng ăn. Tiễn một chỗ có thể nhìn ra xa bầu trời đêm nhã gian. Hai người ngồi xuống, Don Diêu trực tiếp gọi đến phòng ăn quản lý. Vị khách nhân này, không biết ngài có cái gì phân phó? Quản lý mỉm cười. Không thất lễ mạo mà hỏi, lớn nhất xa hoa nhất phòng ăn, đệ nhất chính là thái độ phục vụ. Đối mặt mỗi một vị tiến vào phòng ăn khách nhân đều nhất định phải mặt mỉm cười. Cho dù là phòng ăn quản lý cũng giống vậy. Đêm nay cái này phòng ăn ta bao hết. Don Diêu vứt cho quản lý một trương bạch kim phiếu. Ngoại trừ tử kim tạp bên ngoài, Don Diêu tùy thân còn có mấy trương quá trăm triệu bạch kim phiếu. Tử kim tạp rất dễ dàng gây nên chú ý cùng bại lộ thân phận. Cho nên Don Diêu dưới tình huống bình thường là sử dụng bạch kim phiếu. Trừ phi bạch kim trong thẻ số dư còn lại không đủ. Phòng ăn quản lý nhìn thoáng qua trong tay bạch kim phiếu. Ngược lại là không có hoài nghi Don Diêu lời nói cùng thực lực. Làm sao? Có cái gì không tiện? Don Diêu liếc qua quản lý. Tựa hồ nhìn thấy trong mắt của hắn khó xử. Thế là mở miệng hỏi, tối nay tới mấy vị khách nhân trọng yếu, ngay tại sát vách trong phòng, có thể bò lên trên xa hoa nhất phòng ăn quản lý vị trí. Trung niên nam cũng là một người tinh vai trò, có thể tiến vào căn này phòng ăn dùng cơm người không phú thì quý. Chí ít cũng là áo cơm không lo hạng người, mà có thể tiện tay ném ra ngoài một trương bạch kim phiếu. Nói bao xuống cả gian người của phòng ăn. Cái kia càng là phú quý bên trong quý nhân. Đã đến khách nhân không cần phải để ý đến. Don Diêu không quan trọng nói. Hắn cũng không phải là thật muốn bao xuống phòng ăn. Mà là bao xuống phòng ăn còn lại đồ ăn. Đem các ngươi phòng ăn tất cả vật liệu đều làm thành đồ ăn. Sau đó đưa đến trên đảo nơi này đi. Thẳng đến hắn ăn no mới thôi. Don Diêu tay lấy ra lớn cỡ bàn tay chút sinh mệnh phiếu giao cho kinh. Lịch. Đây là úp sinh mệnh phiếu. Tại đồ ăn đưa đến thời điểm úp liền sẽ đem sinh mệnh phiếu thu về. Dù là thiếu một cái góc đều không được. Quản lý nghe vậy thở dài một hơi. Cung kính tiếp nhận sinh mệnh phiếu lui ra ngoài. Thuận tay nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Không bao lâu, Thuần một sắc áo sơ mi trắng váy xếp nếp, nhân viên phục vụ bưng thịt rượu đi đến. Ánh nến chập chờn, rượu đỏ thấm người, lãng mạn bầu không khí quanh quẩn lấy cả gian phòng. Don Diu âm thầm cười mắng một câu thực sẽ làm người quản lý. Cố ý đem đèn trong phòng cùng bố trí làm cho như thế có ý cảnh. Thế nhưng là hắn hiện tại không có cái kia tâm tình a. Hải quân không nể mặt mũi, khẳng định là bị cái kia năm cái lão bất tử ngầm đồng ý. Một bụng tức giận, Don Diu nào có tâm tình hưởng thụ mỹ nhân nhi này rượu ngon đâu. Một bữa cơm, ăn một cái giờ, không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian bên trong. Don Diu đều tại lung lay rượu trong chén, ánh mắt rơi vào đánh lấy xoáy mà trong rượu ngẩn người. Hancock sắc mặt đỏ lên, vểnh lên miệng nhỏ, vừa thẹn vừa xấu hổ. Thiếu gia có phải hay không chán ghét chính mình rồi? Vì cái gì vẫn luôn không mở miệng nói chuyện? Thiếu gia không nói lời nào? Ta muốn hay không nói chút gì? Nên nói chút gì đâu? Thời gian ngay tại một người này ngẩn người. Một người xoắn suýt bên trong lặng lẽ chạy trốn. Sau bữa ăn tối, tự nhiên là tiếp tục dạo phố. Don Diu quyết định mục tiêu thế nhưng là tiêu hết 1 tỷ. Dù cho mua cả gian tinh phẩm nữ trang cửa hàng quần áo, cũng bất quá mấy ngàn vạn belly mà thôi. Tại xa hoa phòng ăn ăn một bữa, lại cho úp cái kia ăn hàng 100 triệu belly làm tiền vốn chọn món ăn. Cũng còn lại 8 cái nhiều ức phải tốn rơi. Nên làm cái gì bây giờ? Don Diu đứng tại phòng ăn cửa chính, nhìn qua ngựa xe như nước phồn hoa đường đi, thở dài một hơi. Tiền nhiều hơn cũng chưa chắc như thế nào. Ta cũng không biết làm sao tiêu. Là bởi vì suy nghĩ của ta quá nhỏ hẹp sao? Nhàn nhạt nói nhỏ, dẫn tới lại là đi ngang qua đám người một trận ánh mắt phẫn nộ. Bất quá, ngược lại là không ai mở miệng nói tiếp. Dù sao Don Diu sau lưng phòng ăn thế nhưng là toàn bộ tiểu trấn. Không, toàn bộ vương quốc xa hoa nhất phòng ăn. Có thể tại trong này ăn cơm người. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Dù là gia hỏa này rất ghê tởm. Ngươi có cái gì thích đồ vật? Don Diu đối với ăn ở cũng không làm sao để ý. Vì dễ chịu 2 chữ là đủ. Dù cho làm thiên long nhân, Don Diu quần áo cũng không phải quý nhất. Thậm chí phổ thông người giàu có cũng có thể mặc nổi. Dùng tiền nha, tự nhiên là vì vui vẻ. Tiểu nữ bộc vui vẻ, Don Diu cũng liền vui vẻ. Hancock hơi đỏ mặt, đầu ngón tay út đối với cùng một chỗ vẽ lên vòng vòng. Nàng rất muốn nói, ta thích nhất thiếu gia. Có thể, tốt thẹn thùng, tương đương nói không nên lời. Tương đương, không cần xoắn suýt, đều mua một lần tốt rồi. Don Diu coi là Hancock không biết nên lựa chọn như thế nào. Trực tiếp dắt tay của nàng chui vào thương nghiệp đường phố. Quần áo mua qua, còn lại đồ trang điểm. Mỹ phẩm dưỡng da, bảo thạch, đồ trang sức, phàm là cùng nữ nhân có liên quan đồ vật, Don Diu hết thảy đều cho Hancock mua một lần. 2 giờ về sau, Don Diu lôi kéo Hancock, chuẩn bị tái chiến lúc, lại cảm giác cổ tay siết chặt truyền đến một cỗ phản kháng lực lượng. Don Diu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hancock duỗi ra đáng yêu đầu ngón út chọc chọc đằng sau. Một loạt đoàn xe thật dài. Trọn vẹn hơn 20 chiếc hàng hóa. Thiếu gia, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Nhiều đồ như vậy, Hancock rất vui vẻ Don Diu cho nàng tặng quà. Có thể cái này cũng nhiều lắm đi. Ngày tháng năm nào mới dùng đến xong a? Nữ nhân thích nam nhân, liền sẽ vì hắn trong túi tiền suy nghĩ. Cứ việc làm thiên long nhân Don Diu không có khả năng thiếu tiền. Nhưng Hancock vẫn đau lòng cũng vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Don Diu trầm ngâm một lát, đồ vật là hơi nhiều, trước tiên tìm một nơi ở lại, đến lúc đó mua con thuyền mang đi liền tốt, đạp đạp đạp, đột nhiên, ồn ào thương nghiệp đường phố lập tức yên tĩnh trở lại. Một đội cầm trong tay súng kíp hông eo bội đao binh sĩ đủ bước mà tới. Vương quốc đội trị an, chính là hai người bọn họ giả tạo từ kim tạp, giả mạo thế giới quý tộc. Một cái thùng nước nữ nhân treo 2 cây lạp xưởng miệng tại đội ngũ phía trước nhất. Vênh vang đắc ý quát. Lập tức, một đội binh sĩ đem Don Jiu cùng Hancock hai người vây lại. Các ngươi bọn hắn cầm ngụy tạo từ kim tạp, mua nhiều đồ như thế. Đến lúc đó bộ tài chính lại là đến tổn thất bao lớn một bút. Gái mập người âm độc trừng mắt Don Jiu cùng Hancock hai người. Các ngươi nhất định phải đem bọn hắn bắt lại. Đúng vậy, phu nhân, vệ binh đội trưởng hiển nhiên là nhận biết cái này gái mập người. Dù sao đây cũng không phải là gái mập người ỷ vào nàng đại thần kia trượng phu thân phận. Cưỡng ép lệnh cưỡng chế bắt người. Dưới tình huống bình thường, vệ binh đội trưởng đều sẽ theo lời đem người bắt. Quan cái mấy ngày liền thả đi. Nhưng trước mắt tình huống lại là không đồng dạng. Gái mập nhân ngôn chi chuẩn xác nói hai người này giả tạo từ kim tạp. Giả mạo thế giới quý tộc. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Hướng lớn đi kia là muốn phán xử tử hình. Hai người các ngươi, tốt nhất đừng phản kháng. Thành thành thật thật cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Vệ binh đội trưởng đầu tiên là bị hai người khí chất rung động đến. Lập tức ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống Hancock trên thân. Cho dù là vương quốc công chúa đều không có nàng xinh đẹp a. Từ đầu đến cuối Don Jiu cũng không nói một câu. Lẳng lặng mà nhìn xem gái mập người cùng cái này đội binh sĩ biểu diễn. Thẳng đến vệ binh đội trưởng nháy mắt ra dấu. Hai tên binh sĩ buông xuống súng kíp tiến lên dự định còng lại Don Jiu thời điểm. Don Jiu vuốt vuốt thái dương. Sâu kín nói. Có đôi khi vô tri cũng là một loại tội. Ông. Màu đen Haosoku bá khí ầm vang bộc phát. Tất cả mọi người. Hai mắt lật một cái. Giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên. Một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Don Jiu một tay lấy Hancock ôm vào lòng. Lập tức một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, một tiếng vang giòn. Chỗ kia mặt đất bị viên đạn đánh ra một cái thật sâu hắc động. Thuận khí hơi thở truyền đến phương hướng. Don Jiu ngưng mắt nhìn lại. Trong bóng tối một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng tại trên nóc nhà. Đêm tối là nàng nhất hoàn mỹ màu ngụy trang. Hai tay bưng một cây trường thương ngắm lấy bên này. Nhớ lại thất vũ hải bên trong vị thứ bảy người kia tư liệu. Don Jiu chợt nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Đã không cần mua Cariunus chỉ nam. Thất vũ hải vị cuối cùng. Thợ săn hải tặc. Thần thương ca nữ vương. Tìm tới ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.